Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1778, Sùng Thánh Môn. Mặt khác, Thái Hòa Điện bên trong, bị Đại Hoàng tử giam cầm quần thần, tiền bối cũng không nhất định gánh chịu. Vương Dung vẫn nhìn trong bóng đêm, đại quân xung phong, tiếng la giết vang dội nhất địa phương. Khóe miệng nhưng dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Tiền bối được xưng phá quân chiến thần. Tiểu tử lại sao dám bất cẩn. Chỉ là vãn bối viện quân chưa bao giờ ở Thái Hòa Điện ở ngoài. Mà là vẫn tự ở Thái Hòa Điện bên trong. Cái gì? Nghe được mấy câu này. Hầu quân tập cùng Phí Ngọc Hàn nhất thời đổi sắc mặt. Cái này không thể nào. Đầu nói trước. Không phải hầu quân tập. Mà là Đông Cung thị vệ trưởng Phí Ngọc Hàn. Thái Hòa Điện bên trong chỉ có triều thần. Lại có trấn điện tướng quân ở. Các ngươi căn bản không thể ở bên trong xếp vào quân đội. Nơi đó cũng căn bản giấu không hạ nhân. Thái Hòa Điện sự tình phi thường trọng yếu. Mặc dù là tạo phản thành công đăng cơ, đại hoàng tử muốn nghĩ thu được thiên hạ người thừa nhận. Danh chính ngôn thuận. Trở thành chính thống thánh hoàng, nhất định phải có đại thần thừa nhận. Bởi vậy giam cầm Thái Hòa Điện quần thần. Ở đại hoàng tử kế hoạch bên trong là ắt không thể thiếu trọng yếu một hoàn. Chuyện quan trọng hơn, đại hoàng tử này đem sự tình giao cho Phí Ngọc Hàn xử lý. Cái kia chút rời đi đại thần, chính là Phí Ngọc Hàn phái người an bài. Hơn nữa tất cả mọi người chúng ta đều đã kiểm tra. Ngươi không thể ở bên trong giở trò. Phí Ngọc Hàn lạnh lùng nói. Hầu quân tập không nói gì. Sắc mặt cũng từ từ biến được nghiêm nghị. Hắn tuy rằng không có phụ trách chuyện này. Thế nhưng là đặc biệt giao phó cho Phí Ngọc Hàn. Cẩn thận nghiêm tra cùng Vương Dung giao hảo những đại thần kia. Canh phòng nghiêm ngặt Vương Dung ở bên trong giở trò. Trên lý thuyết, Vương Dung tuyệt đối không thể thành công. Ha ha, cùng ta giao hảo, phản đối đại hoàng tử. Các ngươi đương nhiên đã kiểm tra đến. Trên thực tế, cái này cũng không cần phí công phu gì thế. Bất quá, cùng đại hoàng tử giao hảo người. Các ngươi cũng điều tra sao? Ta nếu như nhớ không lầm, hôm nay tảo chiều, lão thái sư hẳn là chưa có tới đi. Vương Dung liếc mắt nhìn Phí Ngọc Hàn, tự tiếu phi tiếu nói, bạch, nghe được Vương Dung, người sau sắc mặt bá một cái biến được vô cùng nhợt nhạt. Vương Dung nói không sai, hôm nay tảo chiều, tuy rằng hơn một nửa cái kinh sư vương công quyền quý, quốc công nhất lưu toàn bộ tham gia, thế nhưng lão thái sư nhưng không có xuất hiện, lão thái sư tuổi tác đã cao. Hơn nữa lại là đại hoàng tử một mạch, mặc dù không đến cũng không có gì, nhưng mấu chốt là, hôm nay lên triều, Phí Ngọc Hàn rõ ràng nhớ được, lão thái sư người mặc dù không có tới, nhưng cũng phái một cái người đến bàng thính, chẳng lẽ nói Phí Ngọc Hàn lại nhấc đầu, nhìn Vương Dung tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ, nhất thời hiểu cái gì? Cả người nhất thời như gặp quỷ mị, thậm chí dâng lên một luồng sâu sắc tuyệt vọng. Hắn đã hết sức đi phòng bị, thế nhưng không nghĩ tới. Vương Dung thủ đoạn so với hắn tưởng tượng cao thâm hơn. Lui ra đi, vừa lúc đó, hầu quân tập thanh âm ở vang lên bên tai. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh nhìn về xa xa Vương Dung. Không nghĩ tới một cái giáp phía sau. Đại đường trẻ tuổi bên trong, còn có nhân vật như ngươi, lão thái sư địa vị cực cao, lại cùng đại hoàng tử giao thủ, hầu như không có người sẽ không chú ý tới. Bất quá chính vì như thế, trái lại mới có thể bị ngươi lợi dụng, không có có ngoài ý muốn, Thái Hòa Điện quần thần cũng đã bị ngươi nằm vùng người mang đi đi. Ha ha! Cái kia một nhóm binh mã chỉ là đi hấp dẫn ngươi chú ý. Ta trong bóng tối an bài nhân thủ tự nhiên đã đem bọn họ mang đi. Tiền bối cũng không cần lại mong nhớ. Vương Dung lạnh nhạt nói. Mặt khác, Tứ Phương Quán, vương gia chúng ta phủ thứ, còn có Tống Vương phủ, tiền bối đều không cần mong nhớ. Nâng tiền bối phúc, vãn bối đều đã sớm làm sắp xếp, cũng có thể ăn gối không lo. Tiền bối phái qua binh mã hẳn là không về được. Chí ít Trương Trinh cùng binh mã của hắn, tiền bối thì càng thêm không cần lo lắng. Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhạt nhòa nói. Bạch, nếu như nói Thái Hòa Điện quần thần bị Vương Sung cứu đi, Hầu Quân Tập còn có thể sau đó bổ cứu. Như vậy nghe được Trương Trinh cùng binh mã của hắn vài chữ, Hầu Quân Tập cả người chấn động, lại khó mà duy trì chấn định. Ngươi có ý gì? Hoàng cung nội loạn, chờ qua tối hôm nay, tin tức truyền ra, nhất định gợi ra nội loạn. Bất kỳ thời đại, thay đổi triều đại đều tất nhiên sẽ gây nên triều chính, thậm chí thiên hạ vô cùng dung chuyển lớn, làm không tốt thậm chí sẽ gợi ra thiên hạ dân biến. Sở hữu vào lúc này, biên quan, biên thủy quân đội liền biến được phi thường trọng yếu. Triều đình cấm quân, phối hợp biên thủy đại quân, mới có thể đè ép cục diện, ổn định đại cục. Cái này cũng là Hầu Quân Tập phải chờ tới Trương Trinh cùng Bắc Đình đô hộ quân đến mới phát động nguyên nhân. Thế nhưng nghe Vương Sung ý tứ, chuyện này tựa hồ xa không phải đơn giản như vậy. Ha ha, tiền bối lẽ nào không có phát hiện? Đều đến bây giờ, Trương Trinh đại quân cũng còn không có vào kinh thành sao? Vương Sung cũng không trả lời, mà là ống tay áo nhẹ phẩy, lạnh nhạt nói, bá, một câu nói được Hầu Quân Tập, Phí Ngọc Hàn, cùng với sở hữu Đông Cung mọi người hết thảy đổi sắc mặt. Không sai, một nén nhang đã đốt sạch, dựa theo kế hoạch, Trương Trinh đại quân cũng đã vào kinh thành. Thế nhưng cẩn thận đế thính, kinh sư bên trong còn hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như mấy vạn đại quân vào thành, tuyệt đối không thể yên tĩnh như thế. Ngươi đến cùng làm cái gì? Lẽ nào ngươi còn có binh mã? Hầu Quân Tập bỗng nhiên biến sắc nói. Hắn vẫn giám thị Vương Sung, vào lúc này hắn không thể còn có binh mã. Hơn nữa, Trương Trinh đã tới Kim Ngưu núi, nếu như có người ngăn cản, kinh sư ở ngoài tuyệt đối không thể yên tĩnh như thế. Hơn nữa hiện tại chính là màn đêm thăm thẳm thời gian. Như vậy kinh sư ở ngoài có chiến đấu, ở đây nhất định có thể nghe được. Ha ha, đối phó Trương Trinh, không cần dùng quá nhiều binh mã. Ta chỉ là đưa tiền bối, một tờ giấy mà thôi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Mà một bên khác, nghe được, một tờ giấy, ba chữ. Vù, Hầu Quân Tập cùng Phí Ngọc Hàn nhưng là cả người rung bần bật, cùng nhau đổi sắc mặt. Cái kia một chốc, hai người đều biết cái gì. Thật lâu nói không ra lời. Yên tĩnh, toàn bộ khu vực yên tĩnh một cách chết chóc. Vương Sung cùng Hầu Quân Tập xa xa tương đối, ai cũng không nói gì. Trong đêm tối, hai người ánh mắt phảng phất giống như ngôi sao sáng như tuyết, càng như đao kiếm giống như phong mang. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Ở đây chàng ván cờ, bất kể là Hầu Quân Tập vẫn là Vương Sung, đều ở lẫn nhau tính toán đối phương. Chỉ là Hầu Quân Tập duy nhất không có nghĩ tới là tự liền hắn cùng đại hoàng tử nhận được Trương Trinh cái kia phong đến tin đều là giả. Vương Sung tâm tư thì đã nhẵn nhụi đến rồi mức độ này, mà mưu hại của hắn, thậm chí ở đây chàng ván cờ thời điểm cũng đã sớm bắt đầu rồi. Tốt, tốt, tốt. Không biết quá bao lâu, tựu yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, Hầu Quân Tập đánh vỡ yên tĩnh, cuối cùng mở miệng, cũng thật là đặc sắc a. Quả nhiên không hổ là Tô Chính Thần đệ tử. Người tất nhiên ngụy trang Trương Trinh tin, không có có ngoài ý muốn. Hiện tại kinh sư các nơi ngoại môn cũng đã bị ngươi chiếm lĩnh đi. Vương Sung không có mở miệng, chuyện này đã không cần trả lời. Bất kể là hắn vẫn là hầu quân tập đều tính toán không một chỗ sai sót. Không thể lưu lại cái gì sơ hở rõ ràng. Hiện tại kinh sư các nơi ngoại môn, không có có ngoài ý muốn, tự nhiên cũng là rơi vào trong tay hắn. Đầu óc của ngươi xác thực thông minh, nói riêng về năng lực, tựu ngay cả ta cũng không thể không kính phục ba tiếng. Tô Chính Thần cả đời không thu đồ đệ đệ, đến muộn năm còn có thể thu vào như ngươi vậy đồ đệ. Đúng là vận may của hắn, chỉ là đáng tiếc, tuy rằng năng lực của ngươi phi thường xuất chúng, nhưng cũng đứng sai đội ngũ, chỉ là nháy mắt, hầu quân tập chắp hai tay sau lưng. Hít sâu một hơi, khôi phục rất nhanh bình thường, vẻ mặt cấp tốc bình tĩnh lại, mặc dù ngươi ngụy trang Trương Trinh tin, phá ta thập vạn thần ma chu diệt trận, lại cứu đi Thái Hòa Điện chúng thần, thế nhưng như cũ không thay đổi được cái gì, hoàng cung nơi sâu xa còn có 10 vạn cấm quân, nghĩ muốn vọt qua bọn họ chặn lại, chí ít cần mấy canh giờ. Mặt khác, ở đi về Thái Cực Điện Sùng Thánh Môn, ta còn an bài một nhánh binh mã, từ Bạch Hàn Châu thống lĩnh, nghĩ muốn công phá nơi đó, ngươi cần phải bỏ ra nhiều thời gian hơn. Chỉ tiếc, ngươi đã không có thời gian, không có có ngoài ý muốn, hoàng cung chỗ sâu chiến tranh cũng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đợi đến tất cả long vệ ngã xuống, tựu lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ngăn cản cấm quân bước chân. Ngươi làm nhiều như vậy, đến cuối cùng, vẫn là một dạng phải thất bại. Nói xong lời cuối cùng, hầu quân tập nhìn Vương Dung, lắc lắc đầu, gương mặt thương hại, chí mưu xác thực rất trọng yếu. Nhưng càng nhiều hơn thời điểm, vẫn là dựa vào thực lực của tự thân, cùng ba phần vận khí. Vương Dung năng lực quả thật không tệ, nhưng theo hầu quân tập, đều chung quy chỉ là phí công mà thôi. Nói rồi nhiều như vậy, này một ván tiền bối còn không có có thắng. Hưu chết vào tay ai cũng còn không thể định. Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Dung hơi biết, nhưng là một cách không ngờ hờ hững. Hầu quân tập ngớ ngẩn, lần này trầm mặc không nói, lại không hề nói gì. Đây không phải là hắn lần thứ nhất từ Vương Dung trong miệng nghe được câu này. Nếu như là trước, hắn có thể sẽ khịt mũi con thường. Nhưng đã trải qua nhiều lần như vậy, dù cho tự phụ như hầu quân tập, vào lúc này cũng không dám quá sớm lại nói thêm gì nữa. Két, xa xa lư đồng bên trong, cuối cùng một tia thanh yên chậm rãi bay lên, tiêu tan ở trong hư không. Trên bàn cờ tranh tài đã kết thúc, nhưng hoàng cung bên trong chiến đấu còn xa không có kết thúc. Xa xa, trong gió đêm truyền đến hàng loạt rung trời hét hò. Lý Tự Nghiệp, Quách Tử Nghi, Tịch Ly lão tổ xuất lĩnh đại quân đang ở bằng tốc độ kinh người hướng về Bạch Hàn Châu nơi đó canh. Gác Sùng Thánh Môn mà đi, toàn bộ cửa giữa, Kiền Môn, Khôn Sau cửa binh mã đã hoàn toàn không chống đỡ được bọn họ. Vương Dung đang chờ, hầu quân tập đồng dạng đang chờ. Vương Dung chờ là Sùng Thánh Môn công phá tin tức, hầu quân tập chờ nhưng là Thái Cực Điện bị công phá tin tức. Cuộc chiến tranh này đến một bước này đã chuẩn bị kết thúc. Cứ việc trên bàn cờ tranh tài đã kết thúc, thế nhưng hoàng cung nơi sâu xa, Dương Cung Bạt Kiếm, bầu không khí trái lại so với trước còn gấp hơn trương. Hoàng cung nơi sâu xa, Sùng Thánh Môn, tiểu tử kia, thực sự là không thể khinh thường a. Liền hầu quân tập trận pháp đều bị hắn phá. Thật cao thành cung mặt trên, một đạo khá dài thân ảnh, ăn mặc một bộ áo bào đen, đứng sừng sững ở đó, mà trên ngực thất tinh đồ án, bắt mắt cực kỳ. Thiên phủ thần quân, nếu như Vương Dung trong này tất nhiên có thể một chút nhận ra đến. Nói chuyện người này, chính là trước kia bị hắn đánh bại thiên phủ thần quân. Cứ việc trước bị Vương Dung đánh bại, nhưng thiên phủ thần quân bản thân cũng không có bị thương. Thực lực dư âm, lần này hoàng cung nội loạn, thiên phủ thần quân liền đem thủ tại chỗ này.